Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 223, 223, bí mật kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Hiểu Hiểu chuyển động con người liếc mắt lườm Mục Vũ Phi một cái. Vốn dĩ Bạch Hiểu Hiểu cũng không nghĩ muốn để cho Mục Vũ Phi giúp cô giải quyết chuyện này. Vì dù sao, đây cũng chính là chuyện trong nội bộ gia đình của cô. Hơn nữa Mục Vũ Phi đã giúp cô nhiều như vậy rồi. Bạch Hiểu Hiểu cũng không thể tiếp tục mặt dày như vậy được. Không phải là mọi chuyện cậu đều đã quyết định rồi hay sao? Vậy còn có điều gì khiến cho cậu phải phiền não như? Cách chương.